siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 350, đệ nhất nơi ẩn núp người tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thần đồ minh lương tấn chức đà chủ tăng thêm Hàn Sâm lại tiếp tục hỏi, thợ rèn liền không nói cái gì, cuối cùng tựu gãy đi thông tin. Hàn Sâm không thể làm gì, nếu như không thể thay đổi thành kiếm lời mà nói, hắn mua về cũng vô dụng. Đã đến thời gian ước định, Hàn Sâm đuổi tới chỗ gặp được cái kia cầu vồng nhân chi về sau, không khỏi gọi một tiếng. Tại sao là ngươi? Cái kia cầu vồng nhân hòa Hàn Sâm cơ hồ là đồng nhất phản ứng, mở to hai mắt nhìn kêu thành tiếng, cái này cầu vồng người lại chính là Tô Tiểu Kiều. Chà mẹ nó, ngươi là cầu vồng người. Hàn Sâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Kiều, nghĩ thầm thằng này không phải tại tản tin tức giả lừa gạt tiền chứ. Tô Tiểu Kiều cười hắc hắc, ta chính là muốn kiếm điểm bên ngoài đồng, không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải Sâm ca ngươi. Ngươi gặp gỡ cái gì kia phượng hoàng hình dị sinh vật đều là gạt ngươi. Hàn Sâm có chút thất vọng mà hỏi, làm sao sẽ a ta Tô Tiểu Kiều lúc nào đã lừa gạt ngươi. Được rồi, tuy nhiên cũng có đã lừa gạt, nhưng là lần này ta dùng của ta thể ta thật sự thấy được không lừa ngươi. Tô nói, thật sự, Hàn Sâm vẻ mặt không tin nhìn xem Tô Tiểu Kiều, thật như vàng 9999, Tô Tiểu Kiều trong nội tâm cái kia phiền muộn a hát, được rồi, dẫn đường phí bao nhiêu, mang ta đi nhìn xem. Hàn Sâm nói ra, ta sao có thể muốn Sâm ca tiền của ngươi đâu, rồi, quay đầu lại đi theo ta đi là được rồi. Bất quá ta đã thu vài người khác tiền, quay đầu lại được mang theo bọn hắn cùng đi. Tô nói, đừng, nên bao nhiêu tiền ta cấp ngươi. Hàn Sâm lại không nghĩ chiếm Tô Tiểu Kiều cái này tiện nghi. Tô Tiểu Kiều vội vàng cầm lấy Hàn Sâm tay cục cười thầm. Kỳ thật ta tự mình một người mang theo đám người kia đi cũng có chút hơi sợ, Sâm ca ngươi có thể cùng đi không thể tốt hơn rồi, tiền ta đừng. Không được ngươi chiếu ứng ta điểm, đừng làm cho ta bị khi dễ là được. Tiểu tử ngươi khẳng định có cái gì chưa nói. Hàn Sâm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Kiều. Khụ khụ, ta thực không có nói láo, phượng hoàng tựa như dị sinh vật ta thực thấy được, cái kia đốt trọi cây ta cũng biết ở nơi nào, bất quá cái con kia dị sinh vật đã bay mất mặc dù nhưng đã nói trước đã minh bạch, bất quá lần này mang người hơi nhiều, ta sợ bọn họ gặp lại sau không đến cái kia dị sinh vật lại đổi ý tìm ta phiền toái. Tô Tiểu Kiều ho nhẹ nói, cái kia dị sinh vật đến cùng đi nơi nào? Hàn Sâm xem Tô Tiểu Kiều bộ dáng, đã biết rõ chuyến này 89 phần 10 là không thể nào nhìn thấy cái kia chim phượng hoàng tựa như dị sinh vật rồi. Nó bay đi bạch ma trong sa mạc rộng lớn rồi, ta không dám lại tiến vào trong truy, cho nên cũng không biết nó đi nơi nào. Tô Tiểu Kiều đàng hoàng giao đãi hết thảy. Hàn Sâm sau khi nghe xong, hay, vẫn, là quyết định đi theo Tô Tiểu Kiều tiến đi xem một cái, bạch ma đại sa mạc cũng không thể coi là cái gì cấm địa, cũng có thể tiến đi tìm kiếm, nói không chừng còn có cơ hội. Hàn Sâm đáp ứng cùng đi, Tô Tiểu Kiều lập tức mừng rỡ, hắn thì ra là muốn kiếm chút dẫn đường phí, có Hàn Sâm đi theo, hắn cũng không sợ những người kia đến lúc đó không thấy được dị sinh vật sẽ đem hắn thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiểu Kiều cùng những người cũng đã đó hẹn rồi địa điểm gặp mặt, Hàn Sâm là người cuối cùng ước gặp mặt hắn người, vốn Tô Tiểu Kiều chính là định dẹp xong đồng nhất sóng tiền, liền trực tiếp dẫn người nhìn cái kia đốt trọi đại thụ, hiện tại vừa vặn liền mang theo Hàn Sâm cùng nhau tới rồi ước định địa điểm. Chờ đến địa đầu, ước định người đều sau khi đến, Hàn Sâm lại nhịn không được khẽ nhíu mày, Tô Tiểu Kiều ước mười mấy người này, thậm chí có hơn phân nửa cũng không phải cương giáp nơi ẩn núp người. Mấy cái cương giáp nơi ẩn núp người, Hàn Sâm đều có ấn tượng, những người kia nhìn thấy Hàn Sâm cũng đều là trực tiếp đi lên chào hỏi, mà đổi thành bên ngoài đám người này nhưng lại thờ ơ, hiển nhiên không biết Hàn Sâm. Hơn nữa mặc cho ai đều nhìn ra, còn lại mấy cái bên kia người hẳn là cùng nhau, một cái trong đó ăn mặc áo giáp màu vàng óng nam nhân hẳn là bọn họ người chủ sự. Tô Tiểu Kiều đánh giá đám người kia về sau, trong nội tâm cũng là thầm kêu một tiếng may mắn, nếu như không phải vừa vặn gặp được Hàn Sâm, hắn thật đúng là sợ nhóm người này hội. Sẽ, gây bất lợi cho hắn, người đều đến đông đủ về sau, Tô Tiểu Kiều liền mang theo mọi người tiến vào bạch ma đại sa mạc. Hàn đại học nghe nói của ngươi tiễn pháp vô song, không bằng lộ lưỡng tay đưa ta nhóm, đám bọn họ mở mang tầm mắt. Trên đường lúc nghỉ ngơi, cương giáp nơi ẩn núp mấy người trò chuyện ồn ào lại để cho Hàn Sâm biểu diễn tiễn thuật. Hàn Sâm không có mở miệng Tô Tiểu Kiều nhưng lại cười hắc hắc nói. Không phải ta thay Sâm ca khoác lác luận tiễn thuật, đệ nhất thần chi nơi ẩn núp ở trong còn không có gì người có thể cùng Sâm ca so tiễn thuật. Cái này nghiêu thổi có chút lớn. Giáp vàng người trẻ tuổi nhưng lại từ tốn nói một câu, bên cạnh hắn đám người kia đối với Tô Tiểu Kiều cùng Hàn Sâm bọn hắn cũng là vẻ mặt khinh thường vẻ. Tô Tiểu Kiều liền muốn tranh luận, lại bị Hàn Sâm kéo lại, Hàn Sâm nhìn xem cái kia giáp vàng thanh niên lạnh nhạt nói. mọi người nói chuyện phiếm khoác lác mà thôi, không thể coi là thật. Giáp vàng thanh niên lại là có chút đúng lý không tha người giá thức, có chút ngạo mạn nói ra. Cường giáp nơi ẩn núp ta cũng đã biết hai người, một vị là một đao kia đả bại Y Đông Mộc Kim Tệ, còn có tựu là cương giáp đoàn trước đoàn trưởng Tần Huyên. Cương giáp nơi ẩn núp cũng là hai người kia còn có thể nhìn một cái, mặt khác cũng không có gì có thể xem nhân vật. Hàn Sâm cười nhạt một tiếng không để ý tới hắn, cái này giáp vàng thanh niên tự cho mình siêu phàm ngạo mạn rất, nhưng là theo Hàn Sâm, căn bản cũng không đáng giá hắn tức giận. Tố chất thân thể thoạt nhìn rất không tệ bộ dáng, bất quá xem từng cử động của hắn liền đã biết cái này trong lòng người cũng không cầm tú, không là một chân chính tu hành người này, cho dù tố chất thân thể cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Giáp vàng thanh niên gặp Hàn Sâm không để ý tới hắn, không khỏi khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Người nếu như không phục tức giận, không ngại xuất ra ngươi sở trường nhất võ kỹ, ta có thể miễn phí chỉ điểm ngươi một. Hai, cam đoan ngươi hưởng thụ vô cùng. Người cái này nghiêu thổi cũng không nhỏ, chỉ điểm chúng ta Sâm ca, người cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Sâm ca là hạng nào nhân vật. Hàn Sâm lười lý cái kia giáp vàng thanh niên, Tô Tiểu Kiều lại nhịn không được lạnh lùng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp vàng thanh niên nghe xong Tô Tiểu Kiều những lời này nhưng lại đều nở nụ cười, một cái trong đó tráng hán cười to nói. Người cái kia Sâm ca là người nào chúng ta không biết, bất quá chúng ta dư thiếu nhưng lại hiện tại đệ nhất nơi ẩn núp người mạnh nhất. Khẩu khí ghê gớm thật, nhưng đáng tiếc chúng ta cũng không phải mù lòa, bên trên một năm thập đại thần tử bên trong cũng không có thấy các ngươi cái gì kia cả ít vịt ít đấy. Tô nói, tráng hán cười lạnh nói, nhà của ta dư thiếu đã gen đại viên mãn tấn chức người tiến hóa, ngươi nói có đúng hay không đệ nhất nơi ẩn núp mạnh nhất chi nhân. Tô Tiểu Kiều bọn người nghe xong lập tức vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hướng giáp vàng thanh niên, không thể tưởng được hắn đã gen đại viên mãn người tiến hóa. Người bình thường lựa chọn lột xác thành người tiến hóa về sau, còn có thể tại đệ nhất nơi ẩn núp nội dừng lại một thời gian ngắn, chỉ cần hắn truyền tống ly khai nơi ẩn núp lần nữa tiến vào thời điểm tựu sẽ trực tiếp tiến vào thứ hai nơi ẩn núp. Nhưng là chỉ cần không ly khai nơi ẩn núp như vậy cũng có thể dùng người tiến hóa thân ở lại đệ nhất nơi ẩn núp ở trong chỉ. Cái, là làm người như vậy không nhiều lắm. Dù sao ở lại đệ nhất nơi ẩn núp nội đối với người tiến hóa đã không có trợ giúp gì, sớm đi tiến vào thứ hai nơi ẩn núp đi dương tương đối khá. Hơn nữa tấn chức người tiến hóa về sau, nếu tại đệ nhất nơi ẩn núp dừng lại thời gian hơi lâu một chút tựu sẽ phải chịu nơi ẩn núp quy tắc cắn trả đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, giống như người tiến hóa ai cũng không rõ nguyện ý tại đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa dừng lại quá lâu, phần lớn đều là trực tiếp tiến vào thứ hai nơi ẩn núp. 8. Cách chương.